Chương 684, chuẩn bị. Đồng thời Bạch Mục Đại Tôn cũng bắt đầu suy tư các loại đối phó Vina Ho Lục gia thiếu chủ biện pháp, mặc dù không có chính diện giao thủ, nhưng là từ đoạn này thời gian lấy được tin tức hắn còn là có thể suy đoán ra không ít đồ vật. Ví dụ như tu vi của đối phương, thực lực, pháp bảo, còn có không chỉ có tinh thông luyện đan, lại vẫn tinh thông dụng độc chi thuật. Về phần còn có cái gì vì bại lộ địa bàn, như vậy một bản tính, Bạch Mục Đại Tôn nhất thời cảm thấy, chính mình lúc trước quả thật có chút quá khinh địch. Khó trách Tiến Tuyết Y gì thời điểm ra đi hội lần nữa dặn dò hắn một lần, hiển nhiên là nhìn ra hắn rất hợp, đối với hắn lần này hành động cũng không thấy thế nào hảo, thực sự không phải là thật sự quan tâm hắn. Lúc ấy Tiến Tuyết Y gì cuối cùng dặn dò thời điểm, còn để cho hắn rất là kích động một phen, cho rằng vị này danh chấn ma vực thánh nữ đối với hắn ưu ái có thêm, bây giờ suy nghĩ một chút làm thật là có chút xấu hổ. Mà đang ở Bạch Mục Đại Tôn đám người sau khi rời đi không lâu sau, lại một sóng người hiện thân tại nơi này. Bất quá bọn họ hiển nhiên tới thời gian không ngắn, ít nhất biết lúc trước Lục Vũ cùng những cái kia ma tu địa phương che kín các loại kịch độc, đơn giản nhiễm không được. Lần này xuất hiện không nhiều lắm, chỉ có 3 người, bất quá 3 người đều là quy chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nghe nói Lục gia này thiếu chủ chính là Đan Tôn đệ tử thân truyền, quả nhiên bất phàm. Không nghĩ tới năm đó Đan Tôn mất tích, vậy mà sẽ ở Thiên Đô thu một cái đệ tử thân truyền. Cũng không biết Thiên Đô là đi cái gì vận khi cất chó cầm đầu là một cái có chút hói đầu lão giả râu bạc trắng, ăn mặc một bộ rộng thùng thình màu nâu bào phục. Hừ, bất kể thế nào nói, ma vực lần này xem như bị tổn thất nặng, chúng ta chân lang đại thế giới cũng có thể thở một ngụm. Bằng không ma long đại tôn những người này liền phảng phất một bả ghìm chúng ta cái cổ dây thừng một nửa, làm cho người ta không thở nổi. Chân lang đại thế giới một vị khắc đen gầy trung niên nam tử thanh âm nguội lạnh nói. Ngươi quá lạc quan. Lần này ma vực tới là Bạch Mục Đại Tôn, dừng tay đã đến nửa bước thông thiên, luận thực lực, 3 người chúng ta đồng loạt ra tay cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, trừ phi vận dụng chân lang đại thế giới chân giới chi bảo thực lang thiên cung, hoặc là có thể cùng Bạch Mục Đại Tôn đấu cái lực lượng tương đương. Cuối cùng một vị lại là một vị mang theo phượng đầu châm cài tóc trung niên mỹ phụ. Nơi đây không thể ở lâu, tam tài đại thế giới là thủ không ngừng, dù cho hiện tại đã thương nặng ma vực một bộ phận thực lực, đến cuối cùng vẫn là thủ không được. Vốn Lao Phu còn chuẩn bị cùng đối phương kéo kéo quan hệ, ít nhất cũng có thể tìm người nào lục thìa ưu chủ luyện mấy lô linh đan, hiện tại xem ra hay là không muốn đi hảo, miễn cho bị cuốn lên, kia thì phiền toái. Trung niên Mỹ phụ kia tức giận mà cười nói, liền ngươi điểm này là gan, còn có thể làm cái đại sự gì nhìn như đang nói giỡn, thế nhưng đáy mắt lại thật sự hiện lên một vòng vẻ khinh miệt, chỉ bất quá lóe lên tức thì, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ngươi à, đứng nói chuyện không đau thắt lưng, thực đem ma vực là tốt đối phó. Đó là một cái quái vật khổng lồ. Ta Bách Tinh Hải tuy tu sĩ đông đảo, thực lực cũng không kém cỏi ma vực ít nhiều. Thế nhưng ta Bách Tinh Hải như chia rẽ, các gia các phái tự quét trước cửa tuyết. Mà ma vực cũng tại kia 3 vị tổ chức, tiến thối tự động, thực lực càng cường đại hơn. Hai tướng tương đối, không cần nói cũng biết. Cho nên hiện tại đi treo chọc ma vực, là tối không khôn ngoan thời điểm. Lao hói đầu người có chút khoe khoang đấy, mang theo chút giáo huấn hương vị nói. Kia hắc y chính giữa tu sĩ nghe vậy gật gật đầu. Đối với lao già phân tích rất là tán thành. Đồng thời hắn cũng rất xem thường lục gia như vậy một cái từ thiên đô độc lập ra tiểu gia tộc, vô luận là tài nguyên cùng nội tình, bọn họ chân lang đại thế giới đều vượt xa thiên đô. Liên bọn họ cũng không có dám làm như thế, hắn lục gia dựa vào cái gì dám làm như thế hiện tại được rồi, đưa tới ma vực trả thù, cuối cùng vẫn còn muốn hủy diệt, không có chút nào ý nghĩa. Trung niên Mỹ phụ bị hai người thái độ khí nói không ra lời, vốn lần này qua chính là nhận được tin tức. Muốn xem một chút lục gia thiếu chủ thực lực. Thế nhưng bọn họ rốt cuộc lấy được tin tức hơi trễ, tới thời điểm Lục Vũ đã muốn rời đi, cuối cùng cũng chỉ thấy được một cái đuôi. Thậm chí bọn họ cũng không có phát hiện Lục Vũ lúc nào bố trí kịch độc, nếu như không phải là Bạch Mục Đại Tôn đám người phát hiện, bọn họ căn bản cũng không biết Lục Vũ còn bố trí lợi hại như vậy thủ đoạn. Điều này làm cho lão hói đầu người cùng Hắc Y Dị trung niên nhân cảm giác rất là không thoải mái, đồng thời cũng đúng loại thủ đoạn này vô cùng bài xích. Hoàn toàn không nghĩ qua tiên đạo cùng ma đạo sinh tử chi tranh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cái gọi là thủ đoạn có cái gì khác nhau chớ, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Trung niên Mỹ phụ thấy hai người là tại không chịu nổi cùng yêu, dứt khoát cũng không hề lên tiếng, chỉ là trong lòng kế hoạch, làm sao có thể đủ cùng lục gia đáp trên quan hệ. Người khác nghĩ như thế nào nàng mặc kệ, ít nhất nàng cảm thấy lục gia thiếu chủ vô cùng không đơn giản, hoặc là có thể đủ lần này đại chiến bên trong sống sót cũng không nhất định. 3 ngày, Lục Vũ trở lại Thiên Khuyết Tinh. Thái Thương lão tổ cùng Đỗ Huyền Thành hai người lập tức tụ tới, nghe một chút Lục Vũ đoạn này thời gian thăm dò được tin tức. Ma vực lần này tới người rất nhiều, hơn nữa đều là cao thủ, nếu như chúng ta chỉ bằng nhân số cùng đối phương đối kháng, phải thua không thể nghi ngờ. Tuy ý chúng ta tinh không đại trận nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Hiện tại muốn kích thích lên, đồng thời khống chế được truyền tống trận, không thể bị người phá hư hoặc là lợi dụng. Người của đối phương, cầm đầu gọi Bạch Mục Đại Tôn, là Âm Dương Thánh Tôn đệ tử thân truyền, tu vi đã đạt đến nửa bước thông thiên, bình thường quy chân cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn lần này qua trọn vẹn ngây người hơn 10 vị quy chân cảnh tu sĩ, quy chân cảnh hậu kỳ ma tu liền có 3 người. Lần đầu bên ngoài còn có cự ly nơi này gần nhất một chỗ trên tinh cầu đóng giữ ma tu, thủ lĩnh của bọn hắn gọi Ma Long Đại Tôn, Thu Ha đồng dạng có mười mấy cái quy chân cảnh ma tu, tuy tổng thể thực lực không bằng Bạch Mục Đại Tôn, nhưng cũng không thể khinh thường. May mà lần này ta chuyến này không có uổng phí đi, bọn họ những người này chí ít có 7-8 người chết dưới tay ta, còn dư lại những cái kia cũng có đại bộ phận đều chúng ta lưu lại kịch độc. Cho dù bọn họ tìm đến tốt nhất giải độc đan, tốt nhất luyện đan sư, muốn giải trừ chỗ bên trong chi độc cũng phải lớn hơn phí một phen tay chân, càng lớn có thể là chỉ có thể giải trừ bộ phận người kịch độc, những người khác trong thời gian ngắn căn bản vô pháp giải quyết. Vô luận là bọn họ sớm động thủ, hay là kéo dài động thủ, đối với chúng ta đều có một ít chỗ tốt. Nghe Lục Vũ đem tìm hiểu tin tức nói ra, Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành đều tâm tình đều có chút trầm trọng. Đây chính là mười mấy cái quy chân cảnh ma tu, dù cho Lục Vũ thực lực có mạnh hơn nữa, lại có thể đối phó được mấy cái Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành hai người nếu là đem hết toàn lực, pháp bảo ra hết, không để ý tiêu hao, hoặc là có thể một người ngăn chặn hai cái đối phương quy chân cảnh sơ kỳ ma tu. Có thể những cái kia tu vi đạt tới trung kỳ hoặc là hậu kỳ ma tu, bọn họ liền hoàn toàn không có năng lực ứng đối rồi. Nghĩ tới đây, Lục Thái Thương đều có loại muốn buông tha cho tam tài đại thế giới ý nghĩ. Đối với Lục gia mà nói, không có tam tài đại thế giới, tương lai còn có thể đi đoạt địa phương khác, còn có thể tích lũy lực lượng. Chỉ cần Lục Vũ, Lục gia cũng sẽ không ngược lại, cũng sẽ không xuống dốc. Thế nhưng là nếu như Lục Vũ xảy ra vấn đề, như vậy Lục gia liền thật sự là tình trạng vô vọng. Điểm này Lục Thái Thương tính kế vô cùng minh bạch, cho nên liền nói, tam tài đại thế giới tuy bây giờ là ta Lục gia địa phương, thế nhưng chỉ cần ngươi vẫn còn ở. Vô luận có hay không tam tài đại thế giới, ta Lục gia đều là này tu chân giới đại gia tộc, bằng không biết ngày đó đã bị người tiêu diệt. Cho nên lần này nếu là tùy thời không đúng, ngươi lập tức liền phá vòng vây mà đi. Về phần ta và ngươi cha bọn họ cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, không có khả năng đem Lục gia kéo ở chỗ này chờ chết. Đỗ Huyền Thành rất tán thành Lục Thái Thương ý nghĩ, nhìn Lục Vũ một cái nói, Thái Thương đạo hưu ý nghĩ là rất đúng, ma vực lần này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không cần phải cùng bọn họ cứng đối cứng. Thế nhưng Lục Vũ nghe xong hai người lời lại không có trả lời, trên mặt thì là hiện ra suy tư thần sắc. Để cho hắn rời đi nơi đây hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, kiếp trước với tư cách là đan tôn, chính mình đạo tràng kỳ thật rất đơn sơ. Nhưng kiếp này tuyển định chỗ này tam tài đại thế giới hắn cũng rất thỏa mãn, cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha cho. Hiện tại ngôn bại còn quá sớm, thắng bại cũng không phải mọi người mang theo pháp bảo trong tinh không đại chiến một trận, phân ra ngươi chết ta sống một cái phương pháp, chúng ta hoàn toàn có thể mượn ưu thế của mình. Cùng ma vực đọ sức, cuối cùng chúng ta vẫn có khá lớn hy vọng chiến thắng đối phương. Thậm chí đem đối phương toàn bộ lưu ở chỗ này cũng không phải là không thể được. Nghe Lục Vũ nói như vậy, Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành cũng không có làm nhiều khuyên bảo, bọn họ cũng đều biết Lục Vũ một khi quyết định, muốn cải biến là 10 phần khó khăn. Bây giờ nghe Lục Vũ đến cùng có ý kiến gì không cũng tốt, nếu như có thể không đi, bọn họ cũng không nguyện ý rời đi. Lục Vũ vừa rồi sở dĩ đem ma vực thực lực nói rõ ràng như vậy, thậm chí có chút khuyết đại. Cũng không phải sinh lòng e ngại, mà là để cho hai người biết lần này địch nhân cường đại, cờ ơn ở toàn lực ứng phó mới có thể lấy được thắng lợi. Để cho bọn họ nội tâm có cái tất yếu chuẩn bị, như vậy mới có thể tại đối phó địch nhân thời điểm, đem chính mình tối cường thực lực phát huy được. Vậy ta nhóm nên làm như thế nào, ngươi cứ nói thẳng đi. Lục Vũ cười nói, rất đơn giản, các ngươi không cần ra ngoài cùng ma tu nhóm chiến đấu, chỉ cần thủ được thiên khuyết tinh cùng tam tài đại thế giới là được rồi, muốn thủ vững vàng, một tia không lọt. Để cho những cái này mà tu không trô ra tay. Nay lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng làm lên tới cũng không dễ dàng, nổ bật nó là chúng ta nhân thủ cũng không phong phú dưới tình huống. Nhân thủ vấn đề, chúng ta có thể hướng thiên đô mượn một chút, chúng ta tam tài đại thế giới tinh không đại trận cùng thiên tinh liên minh bất đồng, phòng thủ phạm vi nhỏ nhiều, trận pháp cờ ơn nở khống chế phạm vi cũng càng nhỏ, cờ ơn nở nhân thủ tự nhiên cũng không cần cùng thiên tinh liên minh tinh không đại trận muốn so. Lục Vũ gật gật đầu. Hắn đối với trận pháp một mực có xâm nhập nghiên cứu ý nghĩ, thế nhưng là thời gian cùng cơ hội cũng không cho phép, cuối cùng chỉ có thể học chút ra lông, một mực để cho hắn vẫn lấy làm tiếc. Đã như vậy, kia các ngươi cứ như vậy chuẩn bị đi. Thái Thương lão tổ cùng Đỗ Huyền Thành nghe vậy sững sờ, hai mặt nhìn nhau liếc nhau, Đỗ Huyền Thành nhịn không được hỏi, vậy ngươi đâu, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hắn tự nhiên không phải là lo lắng Lục Vũ cái gì cũng không làm, hắn chỉ là muốn biết, Lục Vũ chính mình chuẩn bị như thế nào làm. Lục Vũ lắc đầu nói, ta liền lưu ở chỗ này, đợi ma vực đại đội nhân mã đến nơi, sau đó nhìn tình huống, tùy cơ ứng biến, không có cố định kế hoạch.